Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong ấn tượng của anh, Hương Đình luôn là một thục nữ, lúc nào trông cũng chỉn chu. Không à, không sao đâu. Chỉ là tôi không cẩn thận bị ngã. Bây giờ không sao rồi. Hương Đình đỏ bừng mặt, vội vã thanh minh. Thật à? Sở Trung Thiên nhìn lại Hương Đình, trong lòng chưa hết hoài nghi. Nhưng vì thấy Hương Đình không muốn nói nên anh cũng không hỏi thêm. Anh đặt mấy túi giấy cầm trong tay lên bàn, nói với Hương Đình. Quả hương chanh mua tặng cô đấy. Nói rồi, anh đi về phía sofa. Mới được một bước, Sở Trung Thiên cũng sững người lại. Tất nhiên, Sở Trung Thiên không bị sốc như Hương Chanh, anh chỉ sững sờ một lát. Người đàn ông lạ mặt ngồi trên sofa lúc này cũng quay ra nhìn chằm chằm vào Trung Thiên, sau đó anh ta lắp bắp. Trung Thiên à? Sở Trung Thiên gật đầu. Hai người quen nhau à? Hương Chanh hết nhìn Sở Trung Thiên, lại nhìn người đàn ông lạ mặt. Sự việc bất ngờ đến nỗi Hương Đình cũng ngạc nhiên nhìn hai người. Chúng tôi là bạn. Sở Trung Thiên vừa nói vừa dắt tay Hương Chanh đến trước mặt người đàn ông lạ mặt, giới thiệu đôi bên với nhau. Hương Chanh, đây là người bạn mà chúng ta có lần nói đến, Tiêu Nhiễm Ninh. Nhiễm Ninh, còn đây là Hương Chanh, cô ấy là bạn gái mình, cũng là em gái của Hương Đình. Hương Đình nghe Sở Trung Thiên giới thiệu, liền hỏi ba câu dồn dập. Thế là ý gì? Không phải giữa hai người là quan hệ hợp tác làm ăn hay sao? Sao lại biến giả thành thật thế này? Chị, sự tình có chút phức tạp, chúng ta vừa ăn vừa nói, em và Trung Thiên còn chưa ăn tối. Chị lại không nấu cơm. Hương Đình bối rối gãi đầu, sau đó đề nghị. Hay là chúng ta gọi đồ ăn, chị biết một nhà hàng có món gà nướng ngon tuyệt. Tiêu Nhiễm Ninh lên tiếng phản đối. Không được đâu. Nhà hàng đó xa như vậy, đợi họ mang được đồ ăn đến đây thì chúng ta đã chết đói rồi. Tôi nhớ trong tủ lạnh còn có một ít bánh bao và nước dùng, hôm nay chúng ta ăn tạm vậy. Hương Chanh hào phóng khen. Ôi, Tiêu Nhiễm Ninh, anh mới tới chơi mà đã nắm rõ là trong tủ lạnh nhà tôi có gì, thật là lợi hại đấy. Tiêu Nhiễm Ninh làm bộ chắp hai tay đáp lễ. Không dám, quá khen quá khen. Hương Đình quay lại lườm Tiêu Nhiễm Ninh, quay sang cốc đầu Hương Chanh mắng. Nhà đầu, còn không mau vào bếp làm cơm đi, đứng mãi ở đó mà tán dương nhau. Hương Chanh vừa bị cốc đầu, vừa bị mắng, xịu mặt theo Hương Đình vào bếp. Trong phòng khách chỉ còn Sở Trung Thiên và Tiêu Nhiễm Ninh. Tiêu Nhiễm Ninh thoải mái ngồi trên sofa, kéo tay Sở Trung Thiên cùng ngồi xuống. Mình với cậu uống bia trước, trong lúc đợi hai chị em họ Hương chuẩn bị đồ ăn. Bữa tối nhanh chóng được dọn lên. Bàn ăn tại nhà Hương Đình là loại bàn vuông kiểu Tây, bốn người vừa ăn, vừa uống bia, vừa nói chuyện rôm rả, không khí vô cùng có vẻ vừa thân tình. Đáp ứng yêu cầu của Hương Đình và Tiêu Nhiễm Ninh, Hương Chanh mang chuyện mình và Sở Trung Thiên yêu nhau ra kể lại đầu đuôi. Đương nhiên, chuyện của Sở Tu Phàm, Hương Chanh giấu nhẹm, không kể. Bây giờ đến lượt đôi Hương Chanh và Sở Trung Thiên yêu cầu được nghe chuyện của Hương Đình và Tiêu Nhiễm Ninh. Hương Đình là người kín đáo, đương nhiên không muốn kể. Tiêu Nhiễm Ninh biết thế nên khẽ liếc qua xem phản ứng của Hương Đình. Anh vừa cười vừa gắp bánh bỏ vào bát chào cô, sau đó mới kể lại lần hai người bọn họ tương ngộ. Tiêu Nhiễm Ninh khác với Hương Đình. Anh vốn cởi mở nên kể chuyện hai người một cách rất tự nhiên, thoải mái. Hóa ra Hương Đình và Tiêu Nhiễm Ninh quen nhau cũng khá đặc biệt, thậm chí còn có chút éo le, hài hước nữa. Hôm đó, Hương Đình bỗng nổi hứng đi mua sắm, bèn tìm đến nhà Sở Trung Thiên rủ Hương Chanh cùng đi. Đen đủi là Hương Chanh lại không có nhà, tinh thần mua sắm đang lên của Hương Đình bị dội một gáo nước lạnh. Cô chán nản, thất thểu đi về. Đúng lúc đó thì Tiêu Nhiễm Ninh đến tìm Sở Trung Thiên. Thấy Hương Đình, Nhiễm Ninh buột miệng châm chọc mấy câu. Hương Đình thì vốn ghê gớm rồi, đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng còn đưa nhau đến đồn cảnh sát. Kết quả là bị họ đuổi về, không giải quyết. Nhưng sự việc thì chưa kết thúc ở đây. Về nhà, Hương Đình càng nghĩ càng tức, cô nghĩ trăm phương ngàn kế, quyết tìm cho bằng được số điện thoại của Tiêu Nhiễm Ninh. Hai người cứ điện thoại qua lại, lúc đầu là để cãi nhau, sau đó thì chuyển thù thành bạn, rồi từ bạn thành người yêu lúc nào không hay. Đương nhiên, Tiêu Nhiễm Ninh cũng kể chỉ tóm tắt như vậy. Còn cụ thể những vui buồn ly hợp ấy diễn ra như thế nào thì chỉ có hai người trong cuộc mới biết. Nghe xong chuyện, Hương Chanh hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào Hương Đình phía bên kia bàn ăn, Rồi như đã chiêm nghiệm xong, cô tuyên bố. Chị! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net